Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 312 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cái tên Apollo chết tiệt này, chỉ biết phòng thủ mà không dám đánh lại, thật ghê tởm. Nhìn vào thế trận trước mắt, có vẻ như Diệp Phàm đang ở thể bị động. Những pha ra đòn giết người của Caroline ngày càng dữ dội, ngày càng dày đặc và nhanh hơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì rất có thể Diệp Phàm sẽ nhanh chóng bị Caroline giết chết mất thôi. Nhưng mà tất cả chuyện này đều nằm trong sự tính toán của Diệp Phàm hết rồi. Trong vòng 3 năm nay, Caroline đã liều mạng để khổ luyện kỹ năng sử dụng lưỡi đao của mình. Cũng có thể nói, cô ta như hòa làm một với hai thanh đao chuôi vàng ma quỷ trong tay của mình. Dường như đã đạt đến cảnh giới, cả người cả đao cùng tồn tại. Điều mà cô ta muốn là báo thù cho anh trai, rửa sạch nỗi ô nhục cho dòng họ Tabu của mình. Thanh đao vàng sắc lẹm kết hợp với màu đen của chiếc áo da mà Caroline đang mặc trên người, trông cực kỳ tinh tế sắc sảo mà cũng vô cùng mạnh mẽ. Sau khi bị Caroline tấn công trong vòng 5 phút, từ đầu đến cuối, Diệp Phàm vẫn luôn ở trong thế phòng thủ. Anh ta chỉ sử dụng kỹ năng của cơ thể để không ngừng né đòn, đồng thời cũng là để quan sát các đường đao mà Caroline sử dụng, các chuyển động và góc độ tinh tế của mỗi lần chém, rồi từ đó tìm ra nhược điểm của Caroline. Diệp Phàm là người đầu tiên có thể dễ dàng tránh né những chiêu pháp dồn dập, nhanh và quyết đoán như vậy của Caroline. Bởi vì tất cả những tên đã giao đấu với Caroline trước đây, lúc cô ta tấn công như vậy, thì thời gian mà họ chịu đựng được lâu nhất chỉ là 2 phút. Tấn công không được bao lâu, thì lửa giận trong lòng Caroline ngày càng bốc lên hừng hực. Tên Apollo chết tiệt này, tham sống sợ chết như vậy sao? Cứ luôn cố tình né tránh chiêu vậy. Đặc biệt là đã không ít lần lưỡi kiếm của cô ta xẹt qua chỗ chí mạng của Diệp Phàm, nhưng đáng tiếc mỗi lần như thế đều bị đối phương né tránh. Đây chính là điều làm cho nội tâm của Caroline sôi sục, tràn đầy căm phẫn và tức giận. Nói thật thì với khả năng của Caroline, trong tất cả những sứ giả có thực lực nhất trên khắp 12 thánh điện của phương Tây, tuyệt nhiên không thể tìm thấy nổi vài người xếp trên cô ta. Nhưng thật đáng tiếc là hôm nay cô ta gặp phải thần mặt trời mất rồi. Một người mà hễ nhắc đến tên tuổi anh ta đều khiến cho khắp 12 thánh điện phương Tây đều phải kinh hồn bạt vía. Tiếp tục kiên trì chiến đấu trong 5 phút nữa, Diệp Phàm vẫn không hề động thủ. Caroline hoàn toàn tức giận và cũng trở nên vô cùng nôn nóng. Cho dù cô ta có tung các đường đao như thế nào, đối phương cũng có thể né tránh một cách dễ dàng như trở bàn tay. Nói tóm lại thì kết quả của trận đấu này như thế nào thì cũng đã rất rõ ràng rồi. Apollo, tên hèn nhát kia, tại sao không ra tay đi chứ? Tất cả những người phương Đông các anh đều là những kẻ nhu nhược thế sao? Caroline hét lớn, thanh đao vàng ma quỷ trong tay cô ta vung loạn xạ, vẫn không có dấu hiệu dừng lại tại đây. Lúc này, Diệp Phàm cười khẽ một tiếng, nụ cười nhẹ trên miệng, lộ rõ vẻ tự tin. Các bước đi và động tác né tránh của anh ta càng ngày càng trở nên thanh thoát, nhẹ nhàng hơn. Bởi vì dường như Diệp Phàm đã nhìn thấu và nắm rõ nhược điểm trong đao pháp của Caroline rồi. Bây giờ, trong mắt Diệp Phàm, giờ đây hai thanh đao vàng mà Caroline cầm chắc trong tay chẳng qua chỉ là đồ chơi của lũ trẻ con mà thôi. Dưới sự tấn công cực kỳ căng thẳng và dồn dập, toàn thân của Caroline bắt đầu đổ mồ hôi. Trán cô ta ướt đẫm, toàn nước là nước, hơi thở hổn hển, lồng ngực thoi thóp không ngừng. Quả thực nhìn vô cùng thu hút và gợi cảm. Mà trong lúc này, Diệp Phàm cũng bình tĩnh đứng dậy, đối diện với đầu lưỡi đao của Caroline, nói: Caroline, anh trai của cô không phải đối thủ của tôi, cô cũng vậy thôi. Tôi khuyên cô một câu, đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa. Tôi đánh giá cô rất cao. Wata, cậu ta không biết trân trọng sinh mạng của cô thì để tôi đây trân trọng. Hay là cô đến Thánh Điện Mặt Trời với tôi đi, cô thấy thế nào? Anh nằm mơ đi, tôi phải tự tay giết chết anh. Caroline căm hận thét lớn, đôi mắt cô ta tràn đầy sát khí. Đồng thời, hai thanh đao trong tay cô ta lại tiếp tục vung lên, tung ra đòn mạnh nhất của mình, hướng về phía cổ của Diệp Phàm mà chém. Đây là đòn cuối cùng mà cô ta dùng hết sức mình để chiến đấu. Tuy vậy, Diệp Phàm vẫn lắc đầu bình thản. Đao Phổ Tăng Trảm trong tay anh ta lúc này đột nhiên vọt lên trời. Một luồng sáng đen xẹt ngang bầu trời. Nhanh như chớp, anh ta lao thẳng về phía trước người Caroline. Nhưng đột nhiên, khóe mắt Caroline trở nên lạnh lùng. Cô ta quay người như muốn tránh né. Thế nhưng, cú đá của Diệp Phàm lúc này đã lao băng băng tới. Phịch, cú đá này thực sự không có chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc cả. Cực kỳ thô bạo, mạnh mẽ mà đạp vào ngực Caroline, làm cho người đẹp có thần thái ma mị ấy bị đá văng ra, quằn quại lộn nhào vài vòng trên mặt đất. Sau đó, Caroline vẫn dừng lại được, vừa muốn đứng dậy tiếp tục tấn công, thì từ đầu lao tới một luồng sáng đen, chặt đứt toàn bộ hai thanh quỷ kiếm vàng trong tay cô. Cạch, cạch, hai thanh quỷ kiếm vàng trực tiếp bị cắt đứt dưới lưỡi đao Phổ Tang Trảm của Diệp Phàm. Lúc này, hai tay cô ta vẫn còn hai thanh đao ngắn đang muốn lao tới, nhưng mà chân cô ta đang quỳ trên mặt đất, muốn cử động cũng không cử động nổi, bởi vì đao Phổ Tang Trảm của Diệp Phàm đã đặt ngay trước chiếc cổ trắng ngần của Caroline, chỉ còn cách 1 cm mà thôi. Chỉ cần Caroline nhúc nhích thêm một chút nữa, chiếc đao Phổ Tang Trảm này sẽ cứa vào cổ cô ta và biến cô ta thành một bông hoa đỏ tàn lụi. Có thể nói, thanh đao này của Diệp Phàm là vô cùng hoàn hảo. Động tác nhanh gọn nhẹ, chỉ trong một lần, không ra tay thì thôi, một khi xuất chiêu, anh ta sẽ trực tiếp lấy đi cái mạng của Caroline. Có thanh đao này trong tay, chỉ cần Diệp Phàm muốn, lúc này đã có thể trực tiếp xuyên qua cổ Caroline, để máu cô ta nhuốm đỏ sàn đấu. Tại sao tôi lại là người thua cuộc? Tôi đã liều cái mạng của mình để khổ luyện suốt 3 năm dòng, tại sao chứ? Trong lúc này, Caroline quay sang nhìn hai thanh quỷ kiếm dài đã bị chém ra làm đôi, nhướng đôi lông mày của mình, nhìn vào cái bóng cao lớn trước mặt mình, một hình bóng to lớn vô cùng. Đứng từ góc độ của cô ta lúc bấy giờ, trong thời khắc ấy, Diệp Phàm chẳng khác gì một vị thần. Thừa ánh sáng hào quang sau lưng anh ta, cái khí chất lạnh lùng ấy, tất cả làm cho Caroline muốn cúi đầu nhận thua. Nhưng mà kết quả trước mắt khó có thể làm cho cô ta chấp nhận được. Cô ta thua rồi, thành quả mà cô ta khổ luyện trong 3 năm, nhưng lại không xứng đáng để nhắc tới trước mặt người đàn ông trước mắt. Vỏn vẹn chỉ bằng một chiêu duy nhất đã có thể đánh bại mình. Người đàn ông trước mặt này kinh khủng đến nhường nào cơ chứ? Đây chính là sức mạnh thực sự của thần mặt trời Apollo sao? Caroline hoàn toàn mất đi niềm tin. Cô ta sụp đổ mà ngồi bệt xuống đất. Đôi mắt cô ta dường như đã mất đi ý chí muốn báo thù. Bởi vì cô ta biết rằng kết quả mà mình phải đối mặt chỉ có thể là cái chết mà thôi. Vì vậy, cô ta từ từ khép nhẹ đôi mắt, mở miệng nói. Apollo, anh muốn chém muốn giết gì thì làm đi. Tôi thực sự thua rồi. Diệp Phàm ngắm nhìn người phụ nữ xinh đẹp, tóc vàng, đang nhắm mắt chờ chết trước mặt mình, rồi lặng lặng thu đao lại, cười và nói. Caroline, cô có biết chân tướng sự thật năm ấy là gì không? Caroline ngây người, mở to đôi mắt, nhìn Diệp Phàm rồi ngơ ngác hỏi. Apollo, anh có ý gì vậy? Anh muốn lừa gạt tôi, đúng không? Diệp Phàm cười cười, đôi mắt nhìn về phía quả ta đang đứng ở tòa lâu đài màu trắng phía xa kia, rồi nói. Cái chết của anh trai cô, toàn bộ là do quả ta một tay gây ra. Đây chính là sự thật năm đó. Cô tìm ra đối tượng báo thù rồi. Quả ta mới là hung thủ thực sự giết hại anh trai cô. Câu nói này trực tiếp làm đầu Caroline nổ tung. Cái gì vậy? Tà thần đại nhân chính là hung thủ giết chết anh trai cô ta sao? Không, chuyện này là không thể nào. Ha ha ha, tên Apollo bị ổi hèn hạ. Tôi thua rồi, anh có thể giết chết tôi. Nhưng anh muốn lừa gạt tôi sao? Tà thần đại nhân làm sao có thể là hung thủ giết chết anh trai tôi chứ? Caroline vẫn không tin. Diệp Phàm biết là Caroline sẽ không tin. Bèn trực tiếp lấy điện thoại ra, mở hình ảnh giám sát điều động quân đội năm đó, đưa cho Caroline. Lúc Caroline nhìn thấy bức ảnh, cả người đờ ra như khúc gỗ. Tại sao lại như vậy chứ? Không ngờ chính cô ta 3 năm qua lại làm công cụ giết người cho chính hung thủ đã giết hại anh trai mình. Quả ta lo lắng rằng anh trai của cô sẽ thay thế cậu ta. Vì vậy, đợi lúc anh trai cô vẫn chưa lớn mạnh, bèn tính kế giết hại cậu ta, đồng thời đổ tội cho tôi. Diệp Phàm lạnh lùng nói, đồng thời ánh mắt hướng về phía người Wata, nói: Wata, cậu thực sự là một tên hèn hạ. Lúc này Wata cười lên mấy tiếng và nói: Ha ha ha, Apollo, không ngờ cậu lại có được bức ảnh giám sát năm đó. Thật sự làm tôi không ngờ tới đó. Có điều cũng chẳng làm sao cả. Hôm nay anh bắt buộc phải chết. Wata với đôi mắt tức giận liếc nhìn Caroline đang ngồi trên mặt đất. Hừm, anh trai cô năm đó phản đối tôi, bị tôi giết chết đó. Bây giờ cô lại muốn chống đối tôi sao? Caroline quay đầu lại với vẻ mặt căm phẫn khó hiểu nhìn Wata. Đây chính là tà thần đại nhân mà cô ta tôn kính bấy lâu, nhưng không ngờ chính anh ta lại là kẻ giết hại anh trai mình. Trong lúc Caroline còn đang thất thần trong đống suy nghĩ của mình, Wata quay sang cười và nói với Diệp Phàm: Apollo, cậu đoán xem tiếp theo ai sẽ là người lên sàn đấu với cậu đấy. Vừa dứt lời, cánh cửa lớn của ngôi đền nhỏ màu trắng mở ra. Bên trong, những con người cường tráng dưới ánh mặt trời đem theo sát khí ngút trời. Đồng thời, lúc này Wata cũng thong dong bước ra từ trong cánh cửa ấy. Minh Vương, Hết, tà thần Wata, còn có thần chết khoác lên mình chiếc áo choàng đen Andrew. 12 vị thần mạnh nhất của phương Tây, đã có 3 vị xuất hiện ở đây. Lúc này Trần Bình và Diệp Phàm đều không lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía cổng trang viên. Ánh nhìn của bọn họ sắc lạnh, nhìn xuyên thấu qua đám cận vệ của thánh điện tà ma, toát lên sự lạnh lẽo và sát khí phủ lên tận trời xanh. Phía sau đám cận vệ, Wata đang đứng cùng với 3 bóng người. 3 bóng người này cao thấp khác nhau, sức vóc cường tráng khác nhau, nhưng trên người họ đều hàm chứa và toát lên một thứ khí chất thách thức ngất trời, khiến không ai dám nhìn thẳng, không ai dám suy đoán. Thứ khí chất hùng bá một phương này là sự ngạo nghễ của kẻ phải ngự ở trên đỉnh cao rất lâu rồi mới hình thành được, chúng tỏa ra từ máu thịt xương cốt của họ. Cho dù bạn có muốn ngụy trang cũng không tài nào ngụy trang nổi. Hơn nữa, từ trên người họ có một loại khí chất đế vương đang chảy từ từ trong cơ thể. Cái khí chất của kẻ cai trị này giống như thứ khí chất trên người Diệp Phàm, hơn nữa còn ở cùng một đẳng cấp với nhau. Cùng lúc đó, từ cánh cổng trắng to lớn của tòa trang viên xuất hiện 3 bóng người cực kỳ ngạo nghễ. Ánh mắt của họ nhìn xuyên qua khoảng cách không gian cả 100 mét, nhìn trực diện vào mắt Diệp Phàm, lập tức bùng lên một loạt ánh lửa vô hình chói lọi. Đây là một cuộc đối đầu về ánh mắt và khí chất giữa những kẻ mạnh. Cuộc đối đầu vô hình này sinh ra cảm giác đè nén khủng khiếp, ngay tức khắc khiến không khí mấy trăm mét xung quanh bị dồn đến tận đáy. Khắp không gian, cái chết như bị tảng đá khổng lồ ngàn vạn cân đè xuống, khiến con người ta phải thở hổn hển. Tại hiện trường, đám hộ vệ đến từ thánh điện tà ma lúc này đang đứng chính giữa, cảm nhận được áp lực kéo đến từ những ánh lửa vô hình kia, cả người lập tức nóng bừng bừng. Không khí căng thẳng này khiến bọn họ toát mồ hôi lạnh đầy người, không dám nhúc nhích. Không khí này, sự căng thẳng này khiến con người ta sợ đến run rẩy. Đây chính là cuộc đối đầu giữa các vị thần. 3 vị thiên thần trong số 12 thánh điện lúc này đang đứng trước cổng chính. Trong thế giới hắc ám ở phương Tây, sự tồn tại của họ thuộc về tầng cao nhất, là sự tượng trưng của vinh quang và sự huy hoàng. Bọn họ là đại diện cho toàn bộ thế giới lòng đất phương Tây. Mỗi một vị thiên thần đều sở hữu những đặc điểm và bản lĩnh có thể xưng bá tại phương Tây. Sự tồn tại của họ chính là cột mốc cho đỉnh cao của thế giới phương Tây. Hơn nữa, qua nhiều thời kỳ tranh đấu của phương Tây, trước giờ chưa từng có chuyện 3 vị thiên thần cùng nhau xuất hiện. Mà lần này, mục đích của họ rất đồng nhất, đó chính là đối phó với thần mặt trời của thánh điện mặt trời Apollo. Diệp Phàm cũng đã cảm nhận được thứ áp lực chưa từng có này. 3 người này có thể tập hợp lại liên minh với nhau, có thể nói rất thông minh. 3 thánh điện hắc ám lớn nhất phương Tây đã không thể chịu đựng nổi vị thần mặt trời là anh ta nữa rồi. Xét từ tình huống trước mặt, Diệp Phàm và Trần Bình không có viện binh, kể cả là người kế nhiệm quân sư cũng phải mất một lúc lâu mới có thể tới được. Cho nên trước mắt Diệp Phàm và Trần Bình bắt buộc phải chống đỡ được sự náo loạn của ba vị thiên thần, chống trả lại ba vị thiên thần phương Tây. Trong lịch sử của thế giới hắc ám phương Tây hình như chưa xảy ra chuyện này. Bởi vì ngày thường mỗi vị thiên thần phương Tây đều có nơi trú ngụ và lãnh địa quản lý riêng của mình, thường rất hiếm khi hợp tác hay chạm mặt. Chuyện cùng liên minh lại đối phó với một người lại còn hiếm hơn. Thế mà hôm nay ba vị thiên thần này đã liên minh lại với nhau rồi. Có thể từ đó mà suy ra, quả ta đã hạ quyết tâm diệt trừ Diệp Phàm tận gốc rồi. Có thể kết hợp với Diêm Vương Hiss và thần chết Andrew, thảo nào ngay từ khi bắt đầu quả ta đã thể hiện rất rõ ràng rằng anh ta không hề e sợ. Hóa ra Diệp Phàm và Trần Bình sớm đã rơi vào trong cái bẫy này của quả ta rồi. Apollo, sao thế? Trông thấy đội hình lộng lẫy thế này có phải thấy hơi khó tin không? Ha ha ha, tôi đã nói rồi, hôm nay bất luận ra sao cũng phải để cậu ở lại. Vì cậu mà tôi đã trả một cái giá rất đắt, hy vọng cậu sẽ không làm tôi thất vọng. Guata cười san sảo mấy tiếng, sự lạnh lùng hung ác phủ lên khuôn mặt anh ta, phối hợp với ánh mắt tràn đầy sát khí của anh ta, khiến con người ta cảm thấy căm ghét từ tận đáy lòng. Nói rồi, gã vung bàn tay to lớn lên, toán cận vệ trong trang viên tự động tách ra, nhường cho ba vị thiên thần một lối đi. Ba bóng dáng, ai nấy đều chất chứa ý chí chiến đấu ngút trời. Ba cặp mắt lạnh lùng, trừng trừng nhìn về phía Diệp Phàm và Trần Bình. Trong mắt Diệp Phàm, ý chí chiến đấu cũng đột ngột bùng dậy, trở nên nóng phừng phừng. Thứ không khí căng thẳng phía trước, làm oxy trong bầu khí quyển cũng trở nên loãng dần. Đám cận vệ Thánh Điện Tà Ma lúc này cảm thấy hít thở cũng khó khăn, giống như có ai đang bóp lấy cổ mình vậy, vô cùng ngột ngạt. Bởi vì không khí ở đây đã hoàn toàn bị ý chí chiến đấu của bốn vị thần trở nên ngàn cân treo sợi tóc. Lúc này, bất kỳ một cử chỉ manh động đều có thể làm bùng lên một trận chiến đủ để hủy diệt cả một tòa thành. Trận chiến giữa các vị thần. Trong lịch sử đen tối của phương Tây, chuyện như thế này không phải là chưa từng xảy ra. Mỗi ghi chép về trận chiến giữa các thiên thần thì đều là những trận đánh long trời lở đất, máu chảy thành sông. Hiện giờ, giữa bốn vị thiên thần cao quý bỗng nhiên nổ ra chiến tranh, e là cả thành phố Washington đều sẽ bị cuốn vào trong trận chiến. Mà bốn vị thiên thần trí tôn này chỉ chạm mặt thôi cũng đã phát ra thứ ý chí chiến đấu đè nén tới tận linh hồn. Sau một hồi đứng ở thế giằng co với Diệp Phàm, cuối cùng quả ta cũng đợi được ba vị thiên thần cùng bước đến, nhập vào chung một đội, men theo con đường từng bước mà tiến đến. Tiếng bước chân của họ lộp cộp trên mặt đất, phát ra những âm thanh có tiết tấu, giống như từng nhịp búa nện xuống tâm can con người, khiến cho tất cả mọi người, ai nấy đều thấy ngộp thở. Thậm chí, chỉ cần bước chân của đối phương hơi dẫm mạnh một chút, thì trái tim của mọi người đều có thể nổ tung, chết bất đắc kỳ tử. Đây chính là lợi dụng quy tắc của trái đất. Cộp, cộp, cộp. Kèm theo ngay sau những tiếng bước chân đáng sợ này là những tràng vỗ tay cổ vũ của Guata. Guata vỗ tay, vẻ mặt tràn đầy ý cười chế nhạo. Anh ta vô cùng tự tin về kết cục đã được định đoạt. Anh ta bình thản cười nói: Apollo, đội hình tuyệt vời thế này chắc cậu chưa từng trông thấy đâu nhỉ. Đây là thứ tôi đặc biệt chuẩn bị cho cậu đấy, hy vọng cậu sẽ thích. Đúng rồi, sau khi kết thúc trận đấu này, điện mặt trời sẽ phân chia cho ba người chúng tôi, cậu thấy sao? Tự tin, cao ngạo, hoàn toàn không coi Diệp Phàm ra gì. Trong mắt qua ta, Diệp Phàm có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là một thiên thần mà thôi. Hiện tại, ở phía anh ta lại có đến ba thiên thần. Kể cả bên cạnh Apollo có người đàn ông phương Đông thực lực không tồi kia. Nhưng e là anh cũng không đạt được đến cảnh giới của thiên thần đâu. Cho nên không đáng để bận tâm. Xếp dưới thiên thần đều là cỏ rác. Diệp Phàm cười nhẹ mấy tiếng, ánh mắt lướt một vòng trên người Diêm Vương Hiss và tử thần Andrew, nói: Quả nhiên, rất chấn động đấy. Để đối phó với tôi, ba người các vị vậy mà phải liên minh với nhau cơ à? Qua ta, cậu quả nhiên là kẻ gian manh xảo trá nổi tiếng. Tà thần, danh bất hư truyền. Ha ha ha, Apollo, giờ cậu mới biết thì đã muộn rồi. Ba chúng tôi kết hợp với nhau, đủ để chém chết cậu. An tâm đi, thân xác cậu là thiên thần, chúng tôi sẽ giữ toàn thây cho cậu, sẽ để cậu chết vinh quang trong chiến trận. Hoa Tài nhếch mép cười gian ác, khuôn mặt tràn đầy ý cười chế nhạo. Chết trận sao? Ha ha, vậy thì để xem mấy anh có bản lĩnh này hay không đã. Diệp Phàm lạnh lùng mà cười một tiếng, dường như căn bản là không thèm để ý đến bà vị thần đang liên minh lại cùng đi tới ở trước mặt. Những lời này làm cho sắc mặt của Hoa Tài trầm xuống, sau đó khóe miệng anh ta kéo lên một nụ cười gian trá. Làm sao đây Apollo, chắc cậu sẽ không cho rằng ba người chúng tôi hợp tác thì cậu vẫn có thể trốn thoát đấy chứ? Chỉ dựa vào người bạn đang đứng bên cạnh cậu thôi à? Năng lực của anh ta như thế nào thì vừa nãy tôi đã nhìn thấy hết rồi. Không đạt tới tiêu chuẩn của một vị thần. Đối phó với cậu, cộng thêm một tên còn không phải là thần, đối với ba người chúng tôi mà nói là chuyện rất đơn giản. Diệp Phàm cười cười, nhìn Trần Bình với vẻ mặt hờ hững đang đứng bên cạnh, nói: Bọn họ đang xem thường anh kìa. Lúc này Trần Bình mới cười cười, ánh mắt Trần Bình từ đầu đến cuối chỉ đặt trên người Minh Vương Hiss và tử thần Andrew. Minh Vương Hiss, cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt rồi. Trần Bình mở miệng nói, hai tay Minh Vương Hiss vòng trước ngực, dáng người to lớn, cường tráng, một đôi mắt lạnh như băng, giống như vua của Minh Giới, đều khiến cho người ta không nhịn được mà muốn quỳ lạy. Lông mày của ông ta nhíu lại. Cậu có biết tôi sao? Trần Bình cười cười, nói. Biết chứ, chúng ta còn từng giao dịch rất nhiều lần đấy. Lần này tôi mới tới thành phố Washington, chính là vì ông và tà thần mà đến. Câu nói này khiến cho Minh Vương Hết khẽ giật mình. Sau đó, ông ta hiểu được cái gì, cười nói. Cậu chính là Trần Bình. Không sai, Trần Bình trả lời. Vừa mới nói câu đó xong, tử thần Andrew vẫn luôn khoác chiếc áo choàng lớn màu đen với cây lưỡi hái trong tay đứng bên kia, mới đưa mắt liếc nhìn Trần Bình chằm chằm. Cho dù là giữa ban ngày mà khuôn mặt dưới vành nón kia của tử thần Andrew vẫn rõ mồn một như cũ, cả khuôn mặt của ông giống như bị một làn sương mù màu đen che khuất, chỉ có thể thấy được một đôi mắt đỏ thẫm lộ ra ánh sâu thẳm từ địa ngục. Khóe môi Minh Vương Hết khẽ cong lên thành một nụ cười, nhìn Diệp Phàm, ánh mắt lại rơi vào trên người Trần Bình rồi nói: Rất tốt, không nghĩ tới chúng ta lại có thể gặp mặt nhanh như vậy. Nếu đã như vậy thì cũng giảm đi rất nhiều phiền toái cho tôi. Em gái Trần Hàm của cậu trộm nhiều đồ vật ở chỗ tôi như thế, cũng đến lúc có thể trả lại cho tôi rồi. Lông mày của Trần Bình khẽ nhướng lên, cười nói: Hết, món đồ đó là của em gái tôi đưa cho tôi. Nếu như ông muốn thì cứ tới mà lấy đi. Cho dù là bắt tôi cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà trước đó ông cần phải đánh bại được tôi trước cái đã. Cuồng vọng, ngang ngược, những lời này khiến khuôn mặt Minh Vương Hết tối sầm lại. Trong số 12 thánh điện tại phương Tây, điện Minh Vương chính là sự tồn tại mạnh mẽ đứng đầu. Minh Vương Hết càng là một trong những vị thần khiến cho người ta phải sợ hãi và tôn thờ. Cho dù là tử thần Andrew hay tà thần Wata thì thực lực cũng đều thấp hơn so với ông ta một chút. Vậy mà bây giờ, một thằng nhóc đến từ phương Đông lại dám nói khoác mà không biết ngượng mồm nói ra những lời này. Rất tốt, cực kỳ tốt. Tôi rất khâm phục sự dũng cảm của cậu. Nhưng mà giữa dũng cảm và thực lực phải có quan hệ trực tiếp đấy. Minh Vương Hết lạnh lùng nói, trong ánh mắt tràn đầy sự kiêu ngạo. Ngay lúc đó, ánh mắt của Gata chuyển từ Diệp Phàm sang phía Trần Bình. Đây là lần đầu tiên ông ta quan sát người thanh niên đến từ phương Đông có tiềm năng của một vị thần ở một khoảng cách gần như vậy. Cậu bạn trẻ, tôi rất thưởng thức thực lực và sự dũng cảm của cậu. Nếu không thì cậu gia nhập thánh điện tà ma của tôi đi. Tôi bảo đảm cậu sẽ bình yên vô sự. Hết, tuyệt đối sẽ không làm gì với cậu. Cậu cảm thấy thế nào? Guata cười gian vài tiếng, ném cho anh một cành ô liu. Trần Bình liếc mắt, nhìn thấy mặt mũi tràn đầy sự gian trá của Guata, nói: Tôi cũng chẳng cảm thấy thế nào cả. Guata, ông chính là một trong những mục tiêu của tôi. Vốn còn đang cho rằng muốn tìm được ông thì cũng phải tốn không ít công sức. Nhưng không ngờ lại tình cờ như thế, chúng ta có thể gặp mặt nhanh như thế. Như vậy thì hôm nay chính là ngày chết của ông rồi. Guata nghe xong cười lớn vài tiếng rồi nói: Cậu nói cái gì? Cậu muốn giết tôi à? Chỉ dựa vào cậu sao? Trần Bình lạnh nhạt gật đầu, nói: Không sao, chỉ dựa vào tôi thôi đấy. Tôi đây cũng cảm thấy rất hứng thú, giữa chúng ta có thù gì hay sao? Wata cảm thấy hứng thú bừng bừng mà hỏi. Trần Bình nói, ông có biết Giang Quốc Dương và Giang Quốc Thịnh không? Wata hơi cau mày, suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nói, có chút ấn tượng, nhưng cũng không phải quá quen thuộc. Trần Bình cười ha ha hai tiếng rồi nói, có ấn tượng là được. Lông mày Wata nhíu chặt lại, ánh mắt cũng trở nên âm u lạnh lẽo, nói, nếu đã như vậy, vậy thì cậu cũng đi chết đi. Trần Bình lại cười nói, không không không, là ông đi chết mới đúng chứ. Loại vinh dự như thế này chỉ thích hợp với những vị thần phương Tây như các ông mà thôi. Wata khẽ nhướng mày, lạnh lùng cười nói, thật sự là một thằng nhóc thích thể hiện năng lực bằng miệng lưỡi mà. Đây chính là đặc điểm của người phương Đông các cậu, cực kỳ hèn mọn. Tôi rất chờ mong, không biết cậu nắm giữ thực lực như thế nào mà lại có thể khiến cậu kiêu ngạo như thế. Rồi ông sẽ thấy thôi. Trần Bình lạnh lùng nói. Đồng thời, quanh thân Trần Bình và Diệp Phàm cũng bắt đầu từ từ dâng lên ý chí chiến đấu ngất trời. Bây giờ, thân thể của bọn họ đang chậm rãi tụ tập sức mạnh. Cơ bắp và tế bào toàn thân đã ở trong trạng thái chiến đấu mạnh nhất. Loại hương vị nguy hiểm mà khủng bố tản ra từ trong máu thịt đủ để khiến cho ba vị thần đối diện chấn động. Cuộc chiến với ba vị thần phương Tây, đây là cuộc chiến vượt mức bình thường mà Trần Bình chưa từng trải qua. Cuộc chiến giữa các vị thần giống như cuộc chiến tranh vương giữa các môn đồ tại phương Đông, đủ để hủy diệt một thành phố. Chỉ cần không cẩn thận một chút thì đều sẽ tan nát cả linh hồn. Trần Bình bắt buộc điều chỉnh cơ thể đến trạng thái tốt nhất. Bằng không, rất có thể anh sẽ không cẩn thận một chút thôi, cũng không thể ra khỏi nơi này. Dù sao, ba vị thần ở trước mặt đều không phải là kẻ yếu. Mà cùng lúc đó, ở khu vực trung tâm 12 thánh điện ở phương Tây nơi xa, đó là nơi tối cao nhất của toàn bộ thế giới hắc ám phương Tây. Nơi đó có một ngọn núi thánh, đỉnh Olympus. Đó là cung điện của Zeus, là chủ thần lâu đời nhất, thần bí và cường đại nhất trong 12 thánh điện phương Tây. Ông ta là chủ thần của 12 vị thần phương Tây, là vua của các vị thần. Bây giờ, trong thành phố, tượng trưng cho sự thần thánh và là biểu tượng vàng son lộng lẫy trên ngọn núi Olympus, vô số người phương Tây đang hưởng thụ thú vui xa hoa. Mỗi ngày, họ đều chè chén say sưa, trải qua cuộc sống không buồn không lo. Nhưng mà bọn họ lại không biết rằng, ngay tại thành phố Washington xa xôi, sắp đổ ra một cuộc chiến động trời, đủ để khiến cho toàn bộ thế cục phương Tây bị thay đổi. Cùng lúc đó, ở tòa thánh thần thánh kia, bên trong lâu đài chủ yếu là màu vàng kim, nơi trung tâm phồn hoa nhất và cao nhất, tràn đầy kiến trúc phương Tây. Trên vách tường đều khắc chuyện thần thoại cổ xưa của phương Tây. Trong đại sảnh, hai bên là những người kỵ sĩ mặc áo giáp hoàng kim, toàn bộ đều cầm trong tay trường thương kỵ sĩ màu vàng. Mà ở nơi đầu tiên, trên 19 tầng bậc thang thật cao, một vị chủ thần đang ngồi ghế, một lão già tóc bạc, mang trên đầu vương miện màu vàng, cầm trong tay một cây thương sấm sét màu vàng, phía trên đều khắc ký hiệu khó hiểu. Lão già kia khoác lên chiếc áo màu vàng, nhắm đôi mắt lại. Bây giờ, ông ta chợt mở mắt ra, trong ánh mắt như ẩn chứa sấm sét hiện lên giữa đại dương mênh mông. Sau đó, ông ta cất giọng nói tựa như tiếng chuông lớn của mình, xuyên thấu qua cung điện to lớn. Truyền lệnh của chủ thần lập tức đến thành phố Washington, ngăn cản bốn vị thần kia lại. Tòa lâu đài trắng, lúc này ba vị thiên thần chạy tới, đứng song song với Diệp Phàm và Trần Bình. Bầu không khí trong sân như ngừng lại, không khí dường như ngừng lưu chuyển. Wata khoanh hai tay trước ngực, trên mặt mang theo một tia mỉa mai, nói, Apollo, hôm nay thời tiết rất đẹp, thích hợp để tiện anh rời khỏi cái thế giới này. Tôi tin trận chiến hôm nay đủ để ghi vào sử sách của 12 thánh điện phương Tây. Từ nay về sau, thánh điện mặt trời sẽ hoàn toàn biến mất khỏi phương Tây. Đến lúc đó, sẽ có thiên thần mới gia nhập chúng tôi. Diệp Phàm cũng cười lạnh lùng, nói, Wata, anh vẫn giống như trước đây, nhiều lời. Nếu ba vị đã liên thủ, cũng không cần nói nhiều. Cùng lên đi, tôi đang có việc gấp, không có thời gian tiếp chuyện với mấy người. Minh Vương Hết đứng dậy, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Tôi muốn chiến trước, với lại tôi muốn tái chiến một trận với anh. Lần đánh trước chúng ta đã hòa, nhưng lần này tôi nhất định sẽ bẻ cổ anh. Dứt lời, trong mắt Minh Vương Hết tỏa ra chiến ý ngập trời. Qua ta lại rất lạnh nhạt. Lúc đầu gã không muốn là người đầu tiên ra tay, giờ Minh Vương Hết lên đầu thì còn gì bằng. Dù sao ở đây Minh Vương Hết có thực lực mạnh nhất, gã và Tử Thần đều yếu hơn Hết một chút. Nếu như Hết có thể nhẹ nhàng tiêu diệt Diệp Phàm và Trần Bình kia thì không còn gì tốt hơn. Lúc này Diệp Phàm đã làm xong công tác chuẩn bị, cả người căng lên, lộ ra trạng thái chiến đấu mạnh mẽ. Dù sao đối diện là ba vị thiên thần, thực lực tương đương với môn đồ phù ở khu vực thứ 5. Đối đầu với ba vị này, Diệp Phàm không có niềm tin tuyệt đối, còn Trần Bình đứng một bên dường như không ai đếm xỉa đến. Hiển nhiên trong mắt Minh Vương Hết và những người khác, Trần Bình không đáng cho bọn họ ra tay, cho nên bọn họ đương nhiên không đếm xỉa đến sự tồn tại của Trần Bình. Trần Bình bất đắc dĩ thở ra một hơi, tiến lên một bước, nói: "Các người có vẻ như quên tôi rồi." Hết cau mày nhìn Trần Bình, nói: "Tôi không có thời gian đánh nhau với anh còn chưa đủ tư cách để tôi ra tay." Tử thần Andrew vẫn luôn im lặng, cũng lên tiếng: "Tôi không muốn lãng phí thời gian, ra tay một lượt đi. Cho dù là Apollo hay là anh ta, đều tốc chiến tốc thắng." Trong mắt Tử thần, hắn không có bất cứ tình cảm gì. Mỗi lần ra tay đều do Wata hứa hẹn trả một khoản kích xù, cho nên hắn càng hy vọng ra tay đồng loạt, đánh nhanh thắng nhanh. "Được, vậy cùng lên đi." Wata ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Lúc đầu gã còn định xem Hess và Apollo chiến rồi ngồi ngựa ông đắc lợi, nhưng bây giờ Tử thần có vẻ đã nhìn ra mục đích của mình. Ngay khi Wata vừa nói xong, Hess đã đánh một quyền về Diệp Phàm. Hắn như hóa thành một tia chớp vọt tới chỗ Diệp Phàm. Một quyền này ẩn chứa năng lượng cực đại, ngay cả khoảng trống xung quanh nắm đấm đó cũng bị phá tan bởi gió và sức mạnh của nắm đấm. Tốc độ của Hess rất nhanh như chớp, khoảng cách mười mấy thước chớp mắt là tới. Cùng lúc đó, cơ thể hắn tỏa ra lực trùng kích cực đại. Nếu đổi lại là người bình thường, chỉ e đã sớm không chịu nổi ý chí chiến đấu kinh khủng như vậy từ Hết. Rất có thể bị khí thế của hắn hạ gục tại chỗ. Diệp Phàm cảm nhận được một quyền này của Hết ẩn chứa quy tắc năng lượng dồi dào. Trước mặt một trận gió lớn gào thét bay tới, mang theo năng lượng chèn ép, khiến người khác không tự chủ mà lùi về sau một bước. Nói cho cùng, cho dù anh có là môn đồ của khu vực thứ 5, dưới một quyền này cũng sẽ bị vỡ nát. Thế nhưng Diệp Phàm chẳng những không lùi mà ngược lại còn tiến về trước một bước, sau đó quát lớn một tiếng. Lực lượng toàn thân dồn vào nắm tay phải của anh, một quyền mạnh mẽ cứng rắn đánh ra. Lúc này, bầu trời vì một quyền này của Diệp Phàm mà lộ ra dị tượng, một nắm đấm ngưng tụ từ trong mây đánh ra. Đây là chiêu thứ nhất của Hết. Nếu như Diệp Phàm chọn né thì chẳng khác nào khí thế của anh bị hạ xuống, cho nên anh chỉ có thể nghênh đón trực diện. Với cả anh cũng muốn nhìn xem mấy năm nay thực lực của Hết rốt cuộc đã đạt đến trình độ kinh khủng nào. Trong 12 thánh điện phương Tây, ngoại trừ chiến thần, Hết tuyệt đối được cho là kẻ cuồng chiến đấu. Trong nháy mắt khi quyền của Diệp Phàm tung ra, Tà thần và Tử thần cười mỉa mai đứng ở một bên. Một quyền này mà so ra thì hiển nhiên Apollo ở thế yếu. Thế nhưng dầm, nắm đấm của Diệp Phàm đụng thẳng với nắm đấm của Hết, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Lấy nắm đấm của hai người làm trung tâm, một vòng năng lượng chấn động phát ra, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía. Những hộ vệ của thánh điện kia đều bị văng tung ra ngoài dưới tác dụng của uy quyền. Tất cả mọi người đều bị choáng ngợp bởi tiếng nổ đinh tai nhức óc, thậm chí còn có cảm giác như bị một cái búa nặng trĩu vào ngực. Có mấy tên hộ vệ yếu của thánh điện tà ma dưới tác dụng của quyền uy trực tiếp bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, sau đó ngã trên đất ngất đi. Một quyền đụng nhau đã vang lên khí thế ngập trời như vậy, đủ để thấy hai người tiếp tục chiến đấu sau đây sẽ còn kinh khủng cỡ nào. Thậm chí vùng này sẽ trở thành một bãi đổ nát không còn tồn tại. Ngay khi nắm đấm va chạm nhau, Minh Vương Hết và Diệp Phàm cùng lùi lại mấy bước. Kết quả như vậy khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, không nói lên lời. Lại là hòa. Không đúng, Hết lùi nhiều hơn Diệp Phàm một bước. Vậy quyền này, Diệp Phàm chiếm thế thượng phong. Kết quả đúng là vượt quá dự kiến của mọi người. Thực lực của Hết trong 12 thiên thần rõ như ban ngày. dưới tình huống bị động đánh trả, Diệp Phàm còn khiến Hết lùi lại nhiều hơn mình một bước, đủ để thấy thực lực của thần mặt trời Apollo cũng không phải yếu ớt. Hết đứng tại chỗ nhìn nắm đấm của mình, sau đó khóe miệng nở nụ cười thản nhiên, nhìn về phía Diệp Phàm đứng đối diện, nói: "Không ngờ sau mấy năm thực lực của anh lại tiến bộ nhanh hơn tôi. Rất tốt, anh như vậy mới xứng làm đối thủ của Hết tôi." Cảm nhận được cánh tay truyền đến sự tê dại, trên mặt Hết tràn đầy chiến ý và sát ý càng thêm nồng đậm. Hắn bỏ đi áo khoác của mình để lộ dáng người màu đồng mạnh mẽ, cơ bắp bùng nổ, vẻ đẹp và sự mạnh mẽ. Mình vâng Hết muốn toàn lực đánh một trận. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 312 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.